Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, tu luyện bí quyết. Nhiều thổi ngưu bức, thổi ngưu bức có thể để cho thực lực tăng lên. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Thượng quan Kiến Quốc không biết rõ vì cái gì. Rõ ràng Vương Bình rất kéo, nhưng không hiểu để cho người ta có loại tin phục. Vương Bình hếch ngực, rất là thần khí mười phần. Lời ta nói có thể là lời nói dối sao? Khẳng định không có khả năng a. Đến, ta cho ngươi tốt một là cái gì nói thổi ngưu bức có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhìn xem, Vương Bình ngạo khí bộ dáng, đồng thời một bộ lên tay áo lời thề son sắt cử động. Đám người câu lên lòng hiếu kỳ, từng cái kiên lên lỗ tai nghe. Cái gặp Trương Hạo mấy người, từng cái như tiểu học sinh xách ghế đẩu, rời lên đại sảnh lớn chỗ ngồi tựa ở Vương Bình chung quanh. Vương Bình đứng chắp tay, ở trước mặt mọi người vừa đi qua. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ, nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ tu luyện dựa vào là cái gì? Là thiên phú, thể chất, vẫn là cố gắng. Sai, là tự tin, là tâm cảnh. Tâm cảnh đủ cường đại, tin tưởng vững chắc tự mình có thể thành công. Có phần tự tin này, ngươi sẽ cố gắng tu luyện, dù là thiên phú kém chút lại như thế nào. Tâm cảnh ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng là từ tu ra hạo nhiên chính khí bắt đầu. Thực lực bởi vì càng ngày càng mạnh quan hệ, tu luyện sẽ càng ngày chậm. Đến lúc này đợi không phải thiên phú vấn đề, dựa vào là chính là kia phần nghị lực, kiên trì không ngừng nhận định tự mình có thể thành công nghị lực. Dù sao phía trước ngươi tu luyện rất nhanh, đằng sau vượt kéo càng chậm, kẻ đến sau nhóm chậm rãi cùng mình rút ngắn thực lực sai biệt. Cảm giác kia không 143 dễ chịu, dễ dàng dao động, thậm chí dễ dàng sinh ra tâm ma, đến mức xưng vương tồn tại, hơn không cần ta nói đi. Xưng vương tồn tại mỗi tăng lên một bước đều là nguy hiểm trùng điệp. Nếu không có cường đại tâm cảnh, khẳng định lại bởi vậy mà khiếp đảm, không dám đi tăng thực lực lên, sợ tử vong. Cho nên nói, nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ sửa chính là tâm. Tâm cảnh đủ cường đại, thiên phú, thể chất đều không phải là vấn đề. Sau đó nhóm chúng ta tại đến nói một chút thổi ngưu bức. Người vì cái gì sẽ thổi ngưu bước? Đó là bởi vì bành trướng a. Có khoa học số liệu cho thấy, ưa thích thổi ngưu bước người bản thân là rất tự tin. Tự tin là cái gì? Không phải liền là ta trước đó nói tâm cảnh sao? Ngươi xem một chút đại tiểu mã, bọn hắn là hoa hạ nhà giàu nhất, bọn hắn cũng ưa thích thổi ngưu bước, nhất là đại tiểu mã bên trong Ali ngựa. Hắn thổi ngưu bức ít sao? Ta đến nay còn nhớ rõ hắn thổi qua một cái rất lớn bức. Hắn đi nào đó hoa đại học diễn thuyết. Hắn nói cho nào đó hoa đại học học sinh. Các ngươi trình độ rất cao đúng không? Nhưng các ngươi còn không phải đánh cho ta công. Nhìn một cái người ta cái này bức lời nói. Đơn giản không nên quá bức tức giận mười phần. Mà hắn thổi ngưu bức. Thổi tới kết quả cuối cùng thành sự thật. Nói nhiều như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Nhiều thổi ngưu bức, có thể để cho mình tự tin. Tự tin lòng người nhất định đủ cường đại. Nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ cần không phải liền là kia điểm lòng tự tin cảnh sao? Tự tin tự mình vô địch. Tự tin tự mình có thể xưng vương. Có thể truyền thuyết, khó khăn gì cũng khó khăn không ở nhóm chúng ta. Tự tin người, dũng sĩ vô địch. Vương Bình hai tay đặt sau lưng, gật gù đắc ý, đi tới đi lui, trong miệng lời nói chậm ung dung, chậm rãi nói, bộ dáng kia nhìn xem tựa như là cái lão trí giả. Các ngươi nhìn ta có phải hay không rất ưa thích thổi ngưu bức? Các ngươi nhìn lại thực lực của ta hiện tại 25 tuổi đạt tới, truyền thuyết. Âm dương nhị khí chất biến 80%. Thực không dám giấu giếm, ta gần nhất cho mình định cái mục tiêu nhỏ. tại tháng gần nhất bên trong đạt tới đỉnh cao nhất. Ta biết rõ các ngươi nhất định cảm thấy ta đang khoác lác bức. Loại lời này làm sao nghe cũng giống như thổi ngưu bức. Ta có thể rất xác thực nói cho các ngươi biết. Đúng vậy, ta đang khoác lác bức. Nhưng là, ta là đang khoác lác bức không sai. Cũng ta thật sự có suy nghĩ qua trong một tháng đạt tới đỉnh cao nhất. Ta cảm thấy ta thổi ngưu bức là có thể trở thành sự thật. Bởi vì ta rất tự tin, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta từ nhỏ đến lớn liền ưa thích thổi ngưu bức. Bởi vì ta rất tự tin, ta cảm thấy ta có thể thành tựu đến thực lực như thế. Cùng ta thổi ngưu bức không thể rời đi, dù sao ta đủ tự tin cảm thấy cả đời không kém ai. Ta không chỉ là hư không đại đế, ta còn là Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, tóm lại một câu. Lão tử vô địch thiên hạ. Giờ khắc này, Vương Bình ngạo nghễ ngẩng đầu, bước tức giận bắn ra bốn phía. Tại Trương Hạo bọn hắn xem ra, tại thường nhân xem ra, Vương Bình trần trụi thổi ngưu bức. Dứt lời, Vương Bình ngẩng đầu góc 45 độ, khóe mắt liếc qua chú ý Trương Hạo mấy người, ung dung nói, từ trên tổng hợp lại, thổi ngưu bức là có thể để cho thực lực tăng lên. Đám người trợn mắt hốc mồm. Bất luận nam nữ miệng đều lớn lên lão đại. Ngốc hơi giật mình nhìn xem Vương Bình. Trong mắt đúng là kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Làm Vương Bình bằng hữu. Bọn hắn là biết rõ Vương Bình tính chất. Ưa thích kéo trục quay. Nói lời miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng mà rõ ràng biết rõ Vương Bình tại trục quay. Nhưng bọn hắn nghe được cảm giác thật tốt, có đạo lý. Cuối cùng, bọn hắn một lần hoài nghi Vương Bình đến cùng là tại kéo con bê. Còn là thật tại nghiêm túc truyền thụ tự mình tu luyện bí quyết. Dù sao, Vương Bình xác thực rất cường đại, cũng rất ưa thích thổi ngưu bức, rất tự tin, lập tức Trương Hạo bọn người lộ ra hồ nghi cùng kinh nghi. Chẳng lẽ Vương Bình thật là ưa thích thổi ngưu bức mới có thể thực lực như thế biến thái? Suy nghĩ một chút thật đúng là như thế à. Bởi vì Vương Bình ưa thích thổi ngưu bức, cho nên tự tin. Bởi vì tự tin, cho nên tâm hắn cảnh cường đại. Tu luyện căn bản không đem khó khăn để vào mắt. Dũng cảm tiến tới, không sợ bất luận cái gì trên việc tu luyện gian nan hiểm trở. Chính là mãng. Bọn hắn hiện tại nhìn chăm chú Vương Bình thần sắc nhất trí. Thuần một sắc, ta ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta a. Không khỏi, Lữ Hoành Vũ thở ra một khẩu khí. Kiềm chế xuống sao động cảm xúc. Vương Bình tiên sinh, lời của ngươi nói không có nói đùa chứ. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Vương Bình mỉm cười, giống, đám người chăm miệng một lời. Sau đó lại bổ sung một câu, thổi đến rất giống thật. Nhóm chúng ta đều nhanh tin. Không, đã tin tưởng, tin là được rồi, bởi vì ta thổi đến chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Vương Bình cười ha ha, đám người khóe miệng giật một cái. Quả nhiên Vương Bình là đang khoác lác bức, nói đùa, mặc dù như thế, Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người lại là lẫn nhau đối mặt. Trong mắt tinh mang lấp lóe, Vương Bình tiên sinh kỳ thật ngươi thổi ngưu bức. Khoan hãy nói, có chút đạo lý, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ tu chính là tâm cảnh, mà thổi ngưu bức cũng là tâm cảnh cường đại biểu hiện. Đúng, không có tự tin người không có khả năng thổi ngưu bức. Đám người ngươi một lời ta một câu. Hôm nay Vương Bình thổi ngưu bức, giống như thể hồ quán đỉnh, cho bọn hắn không ít tỉnh ngộ. Lữ Hoành Vũ vuốt cằm, xem ra về sau nhóm chúng ta phải nhiều chém gió bức. Ta đồng ý, Trương Hạo phụ họa, hiện tại trước hết thổi một cái đi. Lão tử về sau vô địch, khẳng định là ở trong sân trừ Vương Bình tiên sinh bên ngoài. Cái thứ hai đạt tới truyền thuyết. Không. Cái thứ ba đạt tới đỉnh cao nhất. Oanh, Trương Hạo bộc phát ra bành trướng khí thế. Khí tức mênh mông cuồn cuộn. thẳng tiến không lùi, ánh mắt rào rạt tự tin. Tại thời khắc này hắn giống như một tôn tuổi trẻ vô địch thần linh. Cường đại tín niệm không còn che giấu, rung động lòng người, những người khác cũng là như thế. Nhao nhao thổi ngưu bước, tự tin chính mình là chỗ vương bình bên ngoài cái thứ hai đỉnh cao nhất. Khí thế hồn siêu phách lạc, vương bình ngẩn ngơ, tràn ngập cổ quái, ta liền theo miệng thổi cái ngưu bước. Các ngươi đến mức như thế tao sao? Bạch Tín Tâm cứ như vậy bị ta một cái ngưu bước cho nhóm lửa bạo dạp à nha. Lại nói, vì cái gì các ngươi nhất định phải nói cái trừ ta ra cái thứ hai đỉnh cao nhất? Vì cái gì không phải cái thứ nhất? Nghe vậy, đám người đủ quay đầu lại, chăm miệng một lời, bởi vì ngươi không phải người, ngươi là bức vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.